Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật mạnh. Tiếng trống ầm ầm vang dội huyện nha. Bên trong nhanh chóng lao ra mấy binh lính. Y Phong lẫm lẫm lên tiếng quát. Người phương nào đánh trống kêu oan? Lập tức gọi điện huyện thái gia của các người ra ngoài. Lan Ngọc không nhịn được hâm hư. Vừa lúc đó huyện thái gia đi ra, gương mặt hắn thật không vui, bởi vì đang ngủ ngon lại bị đánh thức, một bụng lửa giận không có chỗ chút. Hắn cũng muốn xem kẻ nào không có mắt dám quấy rầy giấc ngủ của người khác. Muốn giả oan, đánh trước 20 đại bản. Huyện thái gia vừa ngáp vừa nói. Lan Ngọc vừa thấy quan phụ mẫu vô trách nhiệm, lại nghĩ tới nếu nghênh hạ rơi vào tay thứ người này không biết ăn bao nhiêu khổ, hắn lại càng phát điên lên. Dám đánh bổn vương thì cứ thử đi. Huyện thái gì nhìn thấy nam nhân Uy Phong lẫm lẫm đang nộ khí xung thiên, dụi mắt nhìn kỹ lại, thiếu chút nữa thì mềm chân. Tam vương gia đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì. Huyện thái gia gần như bò đến trước mặt Lan Ngọc. Bớt xàm ngôn đi, lập tức thả cô nương bị đưa vào quan nha tối nay. Cô nương nào? À đúng rồi, là cô nương ăn uống không trả tiền sao? Huyện thái gia vừa nói xong, lập tức nhận lấy một ánh mắt muốn giết người. Có bổn vương nuôi nàng, nàng muốn ăn uống chùa không được sao? Ngươi có biết cái quán không có mắt đó đã bị bổn vương phái người đốt rồi không? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bổn vương xử lý ngươi? Cái gì? Đốt? Không nghĩ tới sau lưng cô nương kia lại có núi dựa vững chắc như vậy. Đừng nói là ăn uống chùa, ngay cả xin nàng ăn cũng được vinh quang. Bởi vì chỉ cần một câu nói của Tam vương gia, vinh hoa phú quý đều hưởng không hết. Người đâu? Lập tức đem nữ phạm nhân này. Một tiếng bén nhọn cảnh cáo, huyện thái gia lập tức đổi lời nói. Nhanh mời vị khách quý ra, nếu dám động một sợi lông của nàng, không tha cho các ngươi. Nói như vậy đã có thể tiêu bớt lửa giận của Tam vương gia chưa? Lúc mà nghênh hạ đi ra ngoài, trong lòng đã sớm biết ai cứu nàng ra, cũng chỉ có cái tên Tam vương gia hô phong hoán vũ, không làm gì khó được. Hắn rất muốn nói chuyện dịu dàng, nhưng mà khẩn trương quá nên chưa kịp lựa lời. Nếu nàng báo danh hiệu của bổn vương gia thì cũng không bị bắt lại. Cảm ơn ngài, tôi đã không có tư cách dựa vào Tam vương gia ngài nữa. Nàng lạnh giọng, bỏ lại một câu nói rồi vội vã ra ngoài. Lan Ngọc bị ném lại, tức giận cũng không dám phát. Những người khác tò mò nhìn hắn, nhưng khi ánh mắt Lan Ngọc đảo tới thì mọi người đều xoay đầu, làm bộ dáng bề bộn nhiều việc. Ngay cả muốn giận chó đánh mèo cũng không tìm được người. Lan Ngọc đành phải nặng nề phẩy tay áo bỏ đi. Dọc đường đi, Nghênh Hạ đi phía trước, Lan Ngọc lẹo đẽo theo sau. Về phủ vương gia, thủ hạ giữ cửa bị đuổi ra phía sau. Mọi người trợn tà mắt nhìn bọn họ, rốt cuộc thấy được ảnh hưởng to lớn của một nữ nhân, thật là lợi hại. Mấy ngày trước, quan cô nương có thể nói là chọc vương gia vui vẻ đến tận trời, mỗi ngày cả mắt cũng cười. Tam vương gia thì vui vẻ, những hạ nhân cũng sống tốt hơn. Nhưng sáng hôm nay, Tam vương gia phát hiện thấy không thấy quan cô nương, thê thảm cứ như trời dập xuống. Tam vương gia nói nếu như không tìm được quan cô nương, mọi người cũng không được ăn cơm. Nhưng mà bọn họ cũng không bị ủy khuất bao nhiêu, bởi vì Tam vương gia cũng không ăn, không uống. Cho đến vừa nãy, rất nhiều thương gia đưa tới một đống đồ muốn Tam vương gia trả tiền, thì mọi người mới biết quan cô nương đi mua đồ. Nữ nhân chỉ có tâm tình không tốt mới đi mua đồ, mà quan cô nương đúng là cần phải đi mua đồ cho thoải mái. Bởi vì lúc tất cả mọi người đều cho rằng Tam vương gia sẽ lấy nàng làm vương phi, lại lòi ra một công chúa dã man. Tam vương gia và quan cô nương giận dỗi mấy ngày, công chúa điêu ngoa đó cũng không thủ hạ thủ lưu tình, làm cả phủ vương gia ngập tràn chướng khí, dân chúng lầm than. Cho nên tất cả mọi người đều hy vọng Tam vương gia cưới quan cô nương, hơn nữa, người có mắt ai cũng nhìn ra được Tam vương gia thích quan cô nương đến mức nào. Có lúc đề tài nói chuyện phiếm của hai người họ làm hạ nhân không hiểu rõ lắm, nhưng mà cũng rất ngạc nhiên, ngay cả cái gì mà con gà bay đầy trời cũng xuất hiện trong chuyện của bọn họ. Tóm lại thì hình như chỉ có quan cô nương mới có thể nói chuyện hợp ý với Tam vương gia. Hơn nữa chỉ có lúc ở cạnh quan cô nương, Tam vương gia mới bộc lộ được một số tính người. Nếu bình thường thật đúng là một loại vương gia lãnh huyết vô tình. Chẳng qua Tam vương gia luôn luôn phách lối làm theo ý mình, hôm nay hình như có điều cố kỵ. Chỉ ở phía sau, giống như không biết nên nói thế nào với quan cô nương vậy. Bọn hạ nhân sau lưng, đúng là đoán lòng của Lan Ngọc. Hắn vốn là cố ý muốn lạnh nhạt với nàng, để nàng suy nghĩ một chút, không có hắn bên cạnh có tốt được không? Nàng nào biết rằng nàng thoát khỏi hắn chẳng những không khóc sướt mướt như hắn tưởng tượng, mà còn đi dạo phố, đi mua sắm. Bước vào phủ vương gia, Ngành Hạ mới phát hiện đồ mình mua đã mang tới. Nhiều như vậy à? Sao nàng lại mua nhiều đồ như vậy? Câu đầu tiên hắn nói là câu này. Thật ra hắn muốn nói là nàng thích mua gì thì cứ mua, nhưng mà sao không dẫn ta đi cùng? Ngành Hạ vào nghe vào tai này thì lại là lời trách cứ. Dĩ nhiên nàng không phải là phụ nữ nhạy cảm hay nghĩ lung tung. Chẳng qua đó là trước khi Hòa Nhạc công chúa xuất hiện, trước khi hắn trao Hòa Nhạc công chúa Dạ Minh Châu. Tôi đã không thể tự do mua đồ sao? Nàng chua xót nói, chậm rãi quay đầu đối mặt với hắn, giống như một pho tượng mỹ nhân bạch ngọc, lạnh lùng cao nhã. Không cần lo, những thứ này so với Dạ Minh Châu chỉ là một cọng lông thôi. Nàng còn nói Dạ Minh Châu nữa. Chẳng lẽ trong cảm nhận của nàng, Dạ Minh Châu còn quan trọng hơn bổn vương? Có trời mới biết hắn yêu một nữ nhân hám lợi như thế nào, yêu tiền cũng không yêu hắn. Nhưng mà đáng chết, mặc dù như vậy, hắn cũng không có cách nào không thương nàng. Dĩ nhiên, bởi vì tôi đã nói với anh ta muốn Dạ Minh Châu, anh cũng đã hứa với tôi rồi mà. Ngành Hạ có chút nghẹn ngào. Lúc này nàng mới bừng tỉnh, hiểu tại sao mình lại cố chấp muốn Dạ Minh Châu của hắn như vậy. Bất kể người khác xem Dạ Minh Châu này có ý nghĩa gì, trong lòng nàng đã sớm đem nó là một loại cam kết, là vật đính ước. Bởi vì hắn từng nói, chỉ có nữ nhân hắn cho là đáng giá giao mình mới có tư cách lấy được viên Dạ Minh Châu này. Nàng muốn vật đính ước này, hơn nữa muốn hắn tự tay giao nàng. Không biết mình đã yêu hắn từ lúc nào, nhưng hiện tại mới biết cũng đã không còn kịp rồi. Nàng muốn gì bổn vương cũng sẽ cho nàng, đừng nói Dạ Minh Châu gì. Một viên, 100 viên, bổn vương cũng có thể cho nàng. Không cần. Hiện tại tôi đã không cần. Nói xong nàng xoay người trở về gian phòng của mình. Những thứ trước cứ để chậm một chút sẽ lén chuyển. Quan Nghênh Hạ, anh có biết người với người cãi nhau một lần sẽ giống như cắt một cắt lên tờ giấy, đến cuối cùng cả trang giấy cũng không có cách nào như lúc ban đầu, rách tung tóe. Huynh hy vọng chúng ta cắt nát tình cảm của nhau sao? Dĩ nhiên là không muốn. Vậy thì đi ngủ đi, có chuyện gì mai tôi sẽ nói với anh. Nếu mai anh có thể tìm thấy tôi, Ngành Hạ thầm nói một câu. Cửa cứ như vậy đóng lại một cách vô tình trước mặt hắn. Mọi người nhìn Lan Ngọc bị cự tuyệt ở ngoài cửa, rất đồng tình với hắn. Tam vương gia, có lẽ quan cô nương thật sự mệt mỏi rồi. Đã trễ lắm rồi, còn muốn nghỉ ngơi không? Tổng quản nói nàng đã thấy tất cả. Không cần. Lan Ngọc xoay người rời đi, tự nhốt mình trong thư phòng, buồn bực uống rượu, làm cho người ta thật không nỡ. Ta muốn gặp Tam vương gia, cậu nô tài các người dám ngăn cản ta? Tam vương gia có lệnh, có phải hắn lại ở cùng một chỗ với con hồ ly tinh đó có phải không? Hòa Nhạc công chúa à? Không bao lâu, thủ phạm gây ra trận hỗn loạn này đã xông vào phủ vương gia, đứng trước mặt Lan Ngọc, hắn phát hiện mình rất không kiên nhẫn. Đi ra ngoài. Tam vương gia, sao huynh lại hung dữ với ta như vậy? Về sau chúng ta phải sống cả đời với nhau? Hòa Nhạc công chúa chù môi làm nũng. Nhưng mà dùng với Lan Ngọc thì không được, lại giống như châm dầu vào lửa. Không có cả đời, tốt nhất bây giờ ngươi nên rời khỏi bổn vương, nếu không đừng trách bổn vương không khách khí. Chẳng lẽ huynh không sợ ta tố cáo với phụ vương ta, sau đó dẫn tới chiến tranh à? Nếu như muốn đánh, còn sợ đánh thua các ngươi sao? Hơn nữa không cần phụ vương của ngươi, bổn vương sẽ giết người trước, đừng tưởng là bổn vương không dám. Thấy Lan Ngọc hung ác như la sát, Hòa Nhạc công chúa đang bị dọa sợ lùi lại, kết quả không cẩn thận dẫm lên quần, cả người ngã ra sau. Nàng ta ngã ngồi trên mặt đất, một vật vì thế rơi ra từ người nàng ta. Hòa Nhạc công chúa tái mặt muốn giấu kỹ Dạ Minh Châu, nhưng không kịp. Lan Ngọc bước tới, nhặt Dạ Minh Châu lên. Làm sao mà có vật này? Khó trách, hắn không tìm được, thì ra là bị nữ nhân này trộm đi. Viên Dạ Minh Châu này vốn là của ta. Ta lấy là đương nhiên, chẳng lẽ đợi đến khi huynh đưa cho con hồ ly đó sao? Nàng ta nói như hiển nhiên. Ta biết viên Dạ Minh Châu này có ý nghĩa gì. Huynh nói muốn đưa cho vương phi tương lai, cho nên ta đương nhiên có thể. Không thể nào. Bởi vì người không có tư cách làm vương phi của Lý Lan Ngọc ta. Tại sao? Ta kém hơn quan Nghênh Hạ đó sao? Tại sao ả ta mới biến mất trước mặt huynh chốc lát thôi? Huynh lại như kiến bò trên chảo nóng, liều mạng đi tìm ả. Còn ta? Lại giống một món đồ bẩn, đuổi đi, ta có đáng ghét thế sao? Ngươi trộm đồ của bổn vương, chính là kẻ trộm. Bổn vương không thể cưới một tên trộm làm thê tử. Vậy sao? Vậy huynh có thể cưới một nữ nhân không rõ lai lịch, không có gia thế làm vương phi sao? Huynh nghĩ phụ hoàng của huynh sẽ đồng ý à? Người sẽ không đồng ý. Điều này là đúng rồi.

Thẩm Tỉnh nói những lời này thì đã nghe giọng nói quen thuộc từ phía sau. Nhưng mà tình yêu của em không muốn tạm biệt em. Quan Ngành Hạ đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Lý Lan Ngọc đã leo lên máy thời gian từ lúc nào. Anh... Nàng chưa nói hết, đã bị hắn ôm chặt. Trong chốc lát, một hồi lay động mãnh liệt giống như lơ lửng trong biển, nàng sợ hãi ôm lấy hắn thét lên. Lý Lan Ngọc cố gắng nắm lấy máy thời gian, khống chế cục diện hỗn loạn này. Chúng ta có thể chết không? Sẽ không đâu, anh còn chưa nói ba chữ kia, làm sao mà có thể chết được. Ba chữ nào? Anh yêu em. Hắn vừa nói xong, liền cảm giác được máy thời gian giống như rơi tự do, nhanh chóng rơi xuống. Ngành Hạ hét lớn, hai tay ôm chặt lấy hắn không buông. Nếu như chết, em cũng muốn chết cùng anh. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Cô điên cuồng nói với hắn. Anh biết, anh cũng vậy. Thật yêu em. Hai người khẩn thiết nhìn nhau. Trong lúc này, sự kinh khủng đang diễn ra với họ mà nói chẳng là cái gì hết. Bởi vì hắn đã lựa chọn, không phải sao? Hắn có thể ở lại đường triều làm vương gia, nhưng mà hắn không chọn điều đó. Hắn lựa chọn cùng nàng trở lại hiện đại. Điều này chứng minh là hắn yêu nàng. Quan Ngành Hạ cảm động nhào tới, chủ động hôn hắn một nụ hôn nhiệt tình như lửa. Khi bọn hắn lưu luyến không rời, phát hiện thanh âm rơi xuống cũng đã ngưng. Bọn họ đã trở lại nhà họ Quan, bày biện bốn phía cho Quan Ngành Hạ biết bây giờ bọn họ đã ở phòng thí nghiệm của ba. Chúng ta... Nàng lẩm bẩm. Trở lại, hắn cũng nhận ra hai người giống như từ cõi chết trở về, ôm chặt lấy nhau, tựa như muốn không bao giờ tách ra. Lý Lan Ngọc không ngừng hôn nàng, Ngành Hạ cũng ngoan ngoãn đáp lại. Trong lúc bất chợt, nàng nêu đến một chuyện, khẽ đẩy hắn ra. Không được, anh phải đi về. Không, anh đã lựa chọn đúng. Lựa chọn ở cùng một chỗ với em. Tại sao mà anh phải trở về chứ? Hắn không hiểu. Nếu anh không trở về cưới công chúa, lỡ như gây ra chiến tranh thì sao bây giờ? Ngành Hạ không dám nghĩ thay đổi lịch sử. Vậy còn tạm được. Có gì đâu. Anh đã xem qua lịch sử, quốc gia của nữ nhân xấu xí đó không lâu sau sẽ bị phụ vương của anh tiêu diệt. Có chiến tranh ở đâu chứ? Hắn đột nhiên nhớ lại tài liệu lịch sử mà mình đã từng xem qua. Có lẽ bởi vì anh không cưới cô ta, cho nên cô ta bất mãn, phụ vương của anh mới phái binh, cho nên em nghĩ rằng anh đưa tới cuộc chiến tranh này. Hắn tức giận hỏi. Không phải vậy mà là... Nàng chần chừ. Em sợ bởi vì em hại anh đưa tới cuộc chiến tranh này. Em không muốn anh trở thành người gây tội trong lịch sử. Nghe chính bị người yêu nói những lời quan tâm mình, người đàn ông đang khó chịu kia lập tức cười vui vẻ. Nụ cười tràn đầy sức quyến rũ này làm tim nàng đập mạnh. Thì ra là vậy. Thì ra là đơn giản thôi. Nói xong, hắn dùng sức đạp mạnh lên máy thời gian. Nè anh! Hắn cười xấu xa, sau đó nói như chuyện đương nhiên. Hư rồi sẽ không về được, không thể quay về thì không cần lo lắng. Anh sẽ giống như Hoàng Huynh, biến mất trong lịch sử, cũng sẽ không trở thành tội nhân. Làm vương gia không làm. Ở nơi này, anh chỉ là một người vừa bình thường vừa không có tiền. Em để ý anh là người bình thường lại không có tiền sao? Hiện tại anh không có Dạ Minh Châu cho em. Em sẽ không cần anh sao? Hắn cố ý nói. Em có thể không cần anh hả? Dĩ nhiên là không cho phép. Đã biết trước hắn nói như vậy mà. Quan Ngành Hạ vươn tay ôm hắn, tựa mặt vào ngực hắn, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. Có trái tim của người mình yêu càng làm bản thân thỏa mãn hơn có vô số Dạ Minh Châu. Em đúng là thức thời. Dĩ nhiên, nàng ngọt ngào nói. Với năng lực hiện nay của em, nuôi một người đàn ông không có vấn đề gì. Chỉ cần khi em gặp phải nguy hiểm, anh dùng võ công cao cường bảo vệ em thì được rồi. Anh đương nhiên sẽ bảo vệ em, hơn nữa còn dùng tính mạng để bảo vệ em. Chẳng qua là em không cần lo lắng phải nuôi anh, bởi vì... Hắn mới đó được một nửa đã nghe ngoài cửa có tiếng động, sau đó truyền đến giọng của mẹ Quan. Ai nói chuyện bên trong vậy? Ăn trộm hả? Tôi báo cảnh sát đó. Không bao lâu, đã nghe giọng buồn ngủ của chị hai và em gái. Mẹ, chuyện gì vậy? Có ăn trộm. Mẹ Quan phát hiện có cái gì không đúng nên gọi tất cả mọi người tới. Phải đó. Quan Ngành Hạ vội mở cửa ra ngoài. Đâu nhìn thấy người thân, nàng kích động ôm lấy. Mẹ, chị hai, em. con rất nhớ mọi người. Không phải mới gặp lúc ăn tối sao? Còn nữa, sao con lại mặc cổ trang? Lý Lan Ngọc mỉm cười đi ra ngoài, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của đại ca và nhị ca. Bọn họ nhìn hoàng tộc phục sức trên người hắn, còn cách ăn mặc của quan nghênh hạ cũng chợt hiểu ra. Lý Lan Tĩnh nhẹ nhàng hỏi, đệ quyết định rồi chứ? Lý Lan Ngọc nhìn quan nghênh hạ đang vui vẻ, bộ dạng thầm tình khẩn thiết làm cho người ta hiểu hắn không thể tự thoát ra nữa rồi. Cả đời của hắn cũng không thể rời khỏi người phụ nữ hắn yêu. Dĩ nhiên, vậy đệ nên là một người đàn ông có trách nhiệm, chăm sóc tốt người phụ nữ của mình, đừng để nàng phải cực khổ như vậy. Ừ. Lý Lan Ngọc mỉm cười xoay người, mở giường hành lý phía sau máy thời gian ra, bên trong chứa đầy kỳ trân dị bảo. Đừng nói là đệ đem kho bạc trong phủ theo đấy, Lý Lan Tĩnh hỏi. Dĩ nhiên, toàn bộ đều đưa đến rồi, dù sao đây vốn chính là của đệ. Lúc này quan nghênh hạ cũng nhìn thấy, ánh mắt nàng bừng sáng, tràn đầy cảm động nhìn Lý Lan Ngọc. Thì ra anh đã sớm định trở về. Dĩ nhiên, anh muốn em ở lại thời đại của anh, nhưng anh không đành lòng nhìn em nhớ thương người nhà. Hơn nữa, anh cũng không thể sống cuộc sống tiêu tiếng cầu nhau của hai hoàng huynh. Thật là, tiểu tử này. Lý Lan Tĩnh vỗ vai hắn. Lý Lan Kháng cũng tới ôm, huynh đệ tình thâm. Nếu ôm thì tất cả cùng ôm đi, quan nghênh hạ vui vẻ nói. Tốt. Mẹ quan đầu tiên, quan nghênh xuân và quan nghênh hạ cũng muốn ôm Lan Ngọc lại bị người đàn ông của mình ôm trước. Lý Lan Ngọc ôm lấy quan nghênh hạ, ôm thật chặt. Đương nhiên còn một món đồ nữa mới có thể là kết cục hoàn mỹ nhất. Một tay Lý Lan Ngọc nắm lấy tay quan nghênh hạ, một tay đặt viên dạ minh châu lóng lánh rực rỡ vào tay nàng. Quan nghênh hạ cảm động không nói nên lời, ôm chặt hắn hơn. Cứ như vậy, tất cả mọi người ôm nhau, vô cùng, vô cùng vui vẻ. Các bạn thân mến, vậy là câu chuyện của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Không biết cảm xúc của các bạn sau khi nghe xong câu chuyện xuyên không này thì cảm thấy như thế nào? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để Dâu Tây cùng biết nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net